mà còn có tiềm lực để phát triển đến tứ giai, là một con hắc ma chu cực kỳ hiếm thấy. Tiểu hồng lang cũng đã trưởng thành. Hơn nữa lần trước ở viêm cốc nó còn ăn vụng được ma hạch của viễn cổ chu cáp mà tịch tả yêu lôi bỏ lại. Cũng ăn được mấy loại thiên tài địa bảo nào đó trong cốc nên hiện giờ đang có dấu hiệu tiến hóa. Tiểu thôn Mộc Hồ thì vừa mới thu nhận, chưa có phát triển gì đặc biệt, chỉ mới tương đương nhân loại 5 đoạn đấu khí mà thôi. Mấy cái nhiệm vụ treo thưởng này cũng không khó khăn lắm. Tiêu Lệ chỉ tốn hơn 1 tháng thời gian là đã hoàn thành toàn bộ. Thu được 39 triệu XP, 39 vạn đơn chỉ cùng với 8 viên tam phẩm đan dược các loại, trong đó có 2 viên chú nhan đan đã tặng cho Tiêu Ngữ và Hồng Điệp khiến các nàng vô cùng vui. Sướng, độ thân mật theo đó cũng nhanh chóng tăng lên vượt ngưỡng 80. Bất quá hiện tại Tiêu Lệ cũng không vội phong tước cho các nàng. Thứ nhất là chưa cần thiết. Thứ hai là đơn trị của hắn cũng không dư giả lắm. Mỗi lần phong tước Vương Phi tốn đến 10 vạn đơn trị. Gấp 100 lần phong tước cung tần mà hắn thì đang có chưa đến 30 vạn mà thôi. Không thể phung phí, cách chương.